Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 325. Chạy trở về nông thôn chọn đại phân, đại viêm vũ phủ, Tiềm Long học viện, chờ quảng trường, nhìn thấy điểm tích lũy huân chương ra bản thân trước mặt. Mạc Thanh Vân bọn người liền không chần chờ nữa, rối rít đưa tay thu hồi điểm tích lũy huân chương. Sau đó, hướng điểm tích lũy huân chương bên trong phóng thích một đạo nguyên lực, đem điểm tích lũy huân chương luyện hóa, cùng mình sinh ra một tia cảm ứng. Tại Mạc Thanh Vân bọn người luyện hóa điểm tích lũy huân chương lúc, trên đài cao mấy cái lão giả nhao nhao kết động lấy hai tay, ngưng kết ra từng cái thủ ấn. Những này thủ ấn một hình thành, liền bị hướng phía một cái quảng trường bên trái, một cái cự đại trên cửa đá đánh tới. Theo những này thủ ấn rơi xuống trên cửa đá, cửa đá trên khung cửa phù văn lập tức dần hiện ra hào quang chói sáng. Lập tức, cửa đá kia liền từ từ mở ra, trong đó xuất hiện một cơn lốc xoáy sóng ánh sáng. Truyền tống trận mở ra, truyền tống trận đã mở, mau mau tiến vào. Khởi động truyền tống trận về sau, một cái lão giả ngữ khí có chút mệt mỏi, đối mọi người thúc giục, khảo hạch thời gian là 10 ngày, 10 ngày sau, các ngươi sẽ bị tự động truyền tống đến nơi đây. Ở phía trước một cái lão giả lời nói rơi xuống lúc, lại một cái lão giả bổ sung một câu, dặn dò, mặt khác, càng đi thí luyện chi địa nội bộ xâm nhập, bên trong yêu thú thực lực liền càng mạnh. Các ngươi nhất định muốn lượng sức mà đi, cắt không thể tham công liều lĩnh. Nghe được các lão giả lời nói, trên quảng trường các học viên lập tức sắc mặt nghiêm một chút, lên tiếng liền hướng trong truyền tống trận đi vào. Tại mọi người tiến vào truyền tống trận lúc, kia lãnh trùng bọn người mặt lộ vẻ vẻ ngạo mạn, cũng hướng phía truyền tống trận đi tới. Đường Húc, khóa này đại chiêu thí đầu tiên là của ta, ai cũng đoạt không đi, bao quát người Đường Húc cũng không được. Lãnh trùng mặt lộ vẻ lãnh ngạo chi sắc, nhìn về phía một bên thanh niên áo tím, phát ra một câu cuồng ngạo ngữ điệu. Lãnh trùng, ngươi coi như lấy được đại chiêu thí đệ nhất, cái này lại có thể như thế nào? Nghe được lãnh trùng lời nói, Đường Húc lơ đánh cười một tiếng, cười nhạo nói, kể từ hôm nay, cái này viêm đô bên trong, võ hồn đẳng cấp cao nhất người liền không còn là ngươi, mà là kia Mạc Thanh Vân. Có lẽ không được bao lâu, hắn tu vi liền sẽ siêu việt ngươi. Hừ, một cái nông thôn tiểu tử mà thôi, coi như thiên phú cao lại có thể thế nào? Nghe được Đường Húc lời nói, lãnh trùng khinh thường hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm nói, nếu là hắn quy hàng ta lãnh gia, làm ta lãnh ra một con chó, có lẽ còn có thể cái này viêm đô chỗ dựa xuống dưới. Bằng không mà nói, không chừng ngày đó sẽ chết tại ngoài ý muốn. Lãnh trùng, lời này của ngươi nói ra, có thể sẽ dựng nên một cái địch nhân đáng sợ nha. Nghe được lãnh trùng lời nói, Đường Húc gian gian cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía một bên đến gần Mạc Thanh Vân. Tiểu tử, ngươi có được 13 võ hồn, là ngươi đời này sai lầm lớn nhất. Nghe được Đường Húc lời này, lãnh trùng khinh thường cười một tiếng, cũng hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại, âm thanh lạnh lùng nói, có đôi khi thiên phú cao cũng không phải là một chuyện tốt. Cây cao chịu gió lớn, bây giờ ngươi làm cái này chim đầu đàn, giống như không muốn chết sớm, vẫn là chạy trở về nông thôn chọn đại phân đi. Ừ, nghe được lãnh trùng lời nói, Mạc Thanh Vân nhướng mày, biểu lộ lạnh lùng mấy phần, bĩu môi nói, ý của ngươi là nói, làm chim đầu đàn nên lăn đến nông thôn chọn đại phân. Như vậy, tại ta đến trước đó, chẳng phải là nói ngươi một mực tại chọn đại phân, tiểu tử, ngươi muốn chết? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, lãnh trùng lập tức sắc mặt trầm xuống, muốn đối Mạc Thanh Vân động thủ. Lãnh trùng, nơi này chính là đại viêm vũ phủ, ngươi muốn động thủ, nhưng phải ước lượng thoáng cái. Nhìn thấy Lãnh Trùng kinh ngạc, Đường Húc mặt lộ vẻ cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Đối Lãnh Trùng phát ra một đạo đắc ý ngữ điệu. Các vị, truyền tống trận đã mở ra. Chúng ta vẫn là nhanh đi vào thí luyện chi địa đi. Lúc này, người mặc bạch y cửu hoàng tử Diệp Vũ đi tới. Đối đại gia đánh một cái vòng tròn tràng. Sau đó nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Nói, ta nghe Không Lo hoàng tỷ đề cập qua ngươi. Nàng tựa hồ đối với ngươi rất có hảo cảm. Cố lên, Thanh Vân tỷ phu. Diệp Vũ đối Mạc Thanh Vân cười nhạt một câu. Liền tiến về phía trước một bước bước ra. Lách mình tiến vào trong truyền tống trận. Thanh Vân tỷ phu nghe được Diệp Vũ lời nói. Mạc Thanh Vân lập tức gượng cười. Lắc đầu, thầm nghĩ. Cái này cửu hoàng tử ngược lại là một cái dây người. Hừ, Diệp Vũ tiến vào truyền tống trận về sau. Lãnh Trùng hừ lạnh một tiếng. Lạnh lẽo nhìn Mạc Thanh Vân một chút. Cũng lách mình tiến vào trong truyền tống trận. Mạc huynh, đại chiêu thí về sau. Có rảnh đến ta luyện huyết điện ngồi một chút. Đường Húc đối Mạc Thanh Vân cười nhạt một câu. Theo sát Lãnh Trùng sau lưng. Tiến vào trong truyền tống trận, nhất định, nghe được Đường Húc lời nói. Mạc Thanh Vân ngoạn vị cười một tiếng, đối với hắn đáp lại một câu. Vì giải trừ xích luyện nghi hoặc luyện huyết điện hắn là nhất định phải đi. Bây giờ có cái này Đường Húc mời, ngược lại là một cái cơ hội tốt. Chúng ta cũng đi vào đi. Ngắn ngủi trầm ngâm về sau, Mạc Thanh Vân đối Lư Phương Lược mấy người ra hiệu một tiếng. Nhấc chân hướng trong truyền tống trận đi vào, vừa đi nhập trong truyền tống trận, Mạc Thanh Vân chính là thấy hoa mắt, đi vào thí luyện chi địa, thật là nồng nặc hỏa diễm chi lực. Vừa đến thí luyện chi địa, Mạc Thanh Vân liền cảm ứng được, một cỗ thuần túy hỏa diễm chi lực hướng hắn bao khỏa mà tới. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, Mạc Thanh Vân liền phát hiện, chính mình đi tới một cái cự đại trên hải đảo. Cái này hải đảo diện tích cực lớn, một chút không nhìn thấy bờ. Khắp nơi là một mảnh màu đỏ cỏ cây. Đơn giản liếc nhìn dưới xung quanh, Mạc Thanh Vân phát hiện tại hải đảo vị trí trung tâm có một đám núi lửa cao ngọn núi lớn. Giống giờ phút này tại Mạc Thanh Vân dò xét hải đảo lúc, một cái màu đỏ yêu thú mở lớn lấy huyết bồn đại khẩu hướng hắn đánh tới. Cái này yêu thú bộ dáng nhìn rất dọa người, nhưng nó tu vi cũng không cao, chỉ có chân nguyên cảnh thất trọng bộ dáng. Thấy thế, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, trực tiếp một quyền hướng nó đấm tới một quyền. Tại Mạc Thanh Vân một quyền phía dưới, yêu thú trực tiếp bị oanh bạo thân thể, chết đến mức không thể chết thêm. Yêu thú chết một lần, một vệt ánh sáng điểm liền từ trong cơ thể của nó bay ra. Bay vào Mạc Thanh Vân điểm tích lũy huân chương bên trong. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền phát hiện, điểm của mình huân chương bên trên, nhiều hơn một cái, nhất, chữ, biểu thị hắn đạt được một điểm mấy phần. Nơi này đồng thời, điểm tích lũy huân chương bên trong cũng xuất hiện một cái điểm tích lũy bảng xếp hạng 57.539 tên. Nhìn thấy thứ hạng của mình, Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ cười một tiếng, thầm thở dài nói, đại gia ra tay đều rất nhanh a, không biết Lãnh Trùng bọn người xếp hạng như thế nào. Chợt Mạc Thanh Vân liền bắt đầu liếc nhìn xếp hạng bảng. Hạng nhất, Lãnh Trùng, 1.953 phân. Hạng 2, Đường Húc, 1.711 phân. Hạng 3, Diệp Vũ, 1.205 phân. Hạng 4, Hồn Càn, 1.076 phân. Hạng 5, Long Chiến, 834 phân. Tên thứ 18, Long Ngự Thiên, 197 phân. Tên thứ 19, Lư Phương Lượng, 188 phân. Tên thứ 20, Nhược Thủy, 173 phân. Người thứ 21, Lăng Lạc, 165 phân. Lô huynh bọn hắn cũng không cam chịu yếu thế a. Theo trên bảng xếp hạng, nhìn thấy mọi người xếp hạng, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, nói, xem ra, ta cũng không thể nhàn rỗi, phải nỗ lực đánh giết yêu thú mới được. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, thân thể khẽ động, hướng phía hải đảo nội bộ đánh tới. Chỉ chốc lát, một cái toàn thân màu đỏ, hình dạng cùng cá sấu không sai biệt lắm yêu thú, ra trước mặt hắn, nguyên đan cảnh nhất trọng. Nhìn thấy trước mắt màu đỏ yêu ngạc, Mạc Thanh Vân nhếch miệng lên, hướng thẳng đến đối phương đánh tới. Một phút sau, tại Mạc Thanh Vân cuồng bạo xuất thủ dưới, màu đỏ yêu cá sấu bị hắn đánh chết, màu đỏ yêu ngạc chết một lần, một vệt ánh sáng điểm liền từ trong cơ thể của nó bay ra, tiến vào điểm tích lũy huân chương bên trong. Tùy theo, Mạc Thanh Vân điểm tích lũy huân chương bên trên con số nhất liền biến thành 6. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân xếp hạng cũng trong nháy mắt tăng lên tới 51,000126 tên, tăng lên 5.000 cái xếp hạng. Xem ra đằng sau xếp hạng chênh lệch cũng không lớn. Nhìn thấy chính mình xếp hạng tăng lên, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, tiếp tục hướng hải đảo nội bộ xâm nhập. Đại Viêm Vương Triều, Tiềm Long Học Viện, một cái yêu nhã trong tiểu viện. Lúc này, một người học viên vội vội vàng vàng đi vào cái tiểu viện này bên trong. Không lo công chúa, ngươi để cho ta tìm hiểu ngươi. Ta đã tìm hiểu rõ ràng. Cái này học viên tiến vào trong tiểu viện, liền lộ ra vẻ kích động, đối trước mắt khí khái hào hùng thiếu nữ hồi báo. Nghe được học viên báo cáo, Diệp Vô Ưu lập tức biểu lộ biến đổi, vội vàng nói, đưa ngươi đạt được tin tức, nhanh chóng hướng ta hồi báo một chút. Giờ phút này, tại Diệp Vô Ưu nói chuyện thời khắc, nàng bên cạnh Văn Tĩnh thiếu nữ cũng lộ ra một chút vẻ tò mò. Rõ, cái này học viên lên tiếng, bình phục thoáng cái tâm tình, mở miệng nói, tại đăng ký tin tức thời điểm, Vương Lam tự kiềm chế thân phận dự định chen ngang, muốn đoạt tại Mạc Thanh Vân phía trước đăng ký. Cái này khiến Mạc Thanh Vân đối với hắn cử động rất bất mãn. Về sau bọn hắn liền xảy ra tranh chấp, chẳng lẽ Vương Lam ỷ thế hiếp người? Đối Mạc Thanh Vân động thủ, nghe xong cái trước lời nói, Diệp Vô Ưu gương mặt xinh đẹp trầm xuống, phát ra một câu phẫn nộ ngữ điệu. Bọn hắn cũng không có động thủ. Nhìn thấy Diệp Vô Ưu hiểu lầm, cái này học viên lập tức khoát tay, giải thích nói, Vương Lam cùng Mạc Thanh Vân xảy ra tranh chấp về sau, cái kia phụ trách đăng ký thành viên còn đối Mạc Thanh Vân tiến hành trào phúng, để Mạc Thanh Vân một lần nữa xếp hàng. Vì thế, hắn còn khoe khoang Vương Lam võ hồn bao nhiêu nghiêu bức. Cái này học viện thở dốc một hơi, lại nói, tại Vương Lam khoe khoang chính mình võ hồn lúc, Long Gia Long Ngự Thiên thiếu gia ra mặt, phóng xuất ra chính mình võ hồn, chèn ép Vương Lam khí thế. Ngự Thiên thiếu gia tựa hồ cùng Mạc Thanh Vân rất tinh tường, hắn vậy mà nhận biết Ngự Thiên. Đường ca, nghe được cái này học viên lời nói, một bên Văn Tĩnh thiếu nữ biểu lộ biến đổi, hơi kinh ngạc tin tức này. Tại Văn Tĩnh thiếu nữ mặt lộ vẻ kinh ngạc lúc, Diệp Vô Ưu đồng dạng là biểu lộ vi kinh, mở miệng nói, ngươi nói tiếp. Cái này học viên tiếp tục nói, tại Ngự Thiên thiếu gia chèn ép Vương Lam nghĩ khí diễm lúc, Mạc Thanh Vân bên cạnh lại tới 4 người, đem chính mình võ hồn phóng xuất ra. Bọn hắn võ hồn đều là 12 cấp, so Vương Lam võ hồn đẳng cấp còn cao. Mấu chốt nhất, bọn hắn đều nói mình là Mạc Thanh Vân huynh đệ, đều là Mạc Thanh Vân huynh đệ. Nghe đến đó về sau, Diệp Vô Ưu cùng Văn Tĩnh thiếu nữ đều là biểu lộ giật mình, lộ ra một mặt chấn kinh chi sắc ra. Không riêng như thế, về sau Mạc Thanh Vân chính mình cũng phóng xuất ra võ hồn. Lúc này, cái này học viên biểu lộ kích động, lại nói, Mạc Thanh Vân võ hồn đẳng cấp, vậy mà so Lãnh Trùng thiếu gia còn cao, là 13 cấp đỉnh giai xích viêm thiên long võ hồn. 13 cấp đỉnh giai xích viêm thiên long võ hồn. Tiểu tử này thiên phú càng như thế chi cao, nghe đến đó về sau. Diệp Vô Ưu cùng Văn Tĩnh thiếu nữ lập tức thần sắc. Không cách nào lại giữ vững bình tĩnh. Diệp Vô Ưu đứng người lên nói. Hàm Yên, chúng ta lập tức đi chờ đợi với quảng trường. Quan sát Mạc Thanh Vân đại chiêu thí biểu hiện. Đón lấy, Diệp Vô Ưu hai nữ liền đi ra tiểu viện. Tiến đến đại chiêu thí chờ quảng trường. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.